này. Hello Bùi Lâm. Hello Cô Thóc. Ủa mày được đi cai nghiện, mày được thả về rồi à Thóc? Hello Trưởng Làng. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube và các cô gái cầm cờ lê xanh của anh, cũng xin mến chào bạn fan cứng Đinh Quang Vinh ở bên fanpage. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Ma Kinh Dị Con Nước Lên của tác giả Phạm Minh Hải. Ở ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy nhân vật chính của chúng ta, nhân vật Giỏi, có một cái tên rất là hay, Giỏi, đã rơi vào một cái lưới mạng nhện nào đó, nó rất là mờ mịt, nó cũng rất là rắc rối. Và chúng ta sẽ xem rằng là những cái người xoay quanh Giỏi đó sẽ làm được cái điều gì để giúp Giỏi thoát ra khỏi những cái rắc rối này. Và liệu rằng ai là người tốt và ai là người xấu thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Phạm Minh Hải, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Phạm Minh Hải, tụi đã dán ở phần mô tả của fanpage. Tương tác với tác giả, chia sẻ với tác giả những cái tâm tình, những cái tình cảm, những cái tâm trạng của mình sau khi nghe tác phẩm của tác giả qua giọng đọc của A Tũn, cũng như là để chia sẻ những cái luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, và cũng là tập cuối của truyện Ma Kinh Dị Con Nước Lên của tác giả Phạm Minh Hải. Độ một tiếng đồng hồ sau, các cụ trong làng đã đến đông đủ. Người thanh niên nọ cùng tôi nhấp ngốt ngụm nước chè rồi đứng dậy thỉnh các cụ đi ra đền. Chẳng có gì ngoài sông nước và một ngôi đền nhỏ tọa tại chân núi, nơi mà đám trẻ trâu chúng tôi ngày xưa phải sợ mất mật mỗi khi đi qua cái đó mà buông một câu chửi tục, vẻ có khi bị ngài quật cho đến sưng cả mồm. Hắn chăm chú nhìn về phía gốc cây hoa sữa cổ ở nơi vệ sông. Hắn cười khẩy, lạnh giọng: "Quân của nó còn đông hơn cả của anh. Giỏi quen ai làm thầy thì xin mượn trợ giúp đi. Anh sợ là mình không địch lại từng kia quân đâu." Nghe hắn nói như vậy mà tôi không khỏi giật mình sợ hãi. Lạ thật, hắn có thể nhìn thấy cả âm binh và hắc khí giữa ban ngày sao? Ấy cũng dễ hiểu, bởi vì hôm nay mây mù răng kín, bầu trời cũng chả có một chút ánh nắng nào cả. "Không cần gọi ai cả, bốn người chúng tôi mỗi người một bảo vật trấn ma trừ yêu, truyền tay từ đời này qua đời khác rồi, gọi là ngũ bảo tinh thạch. Vật còn thiếu ở trong tay lão Điền, nhưng đấy chỉ là khi cực kỳ nguy cấp, nếu không bốn bảo vật của chúng tôi hợp lại cũng đủ để cho mấy đứa rồi." Hắn nghe xong nở nụ cười tươi rói, cảm ơn các cụ rối rít, nhờ vả các cụ hết điều, rồi quay ra bảo Long: "Long đưa các cụ về giúp anh. Tối nay 9 giờ lại đón các cụ qua đây. Chúng ta sẽ ra tay hạ cây sữa kia, tiễn cái lũ người chết mà còn vương vấn dương trần này về địa phủ." Tôi và hắn nán lại ở đền một lúc rồi cũng ra về. Cả ngày hôm đó bầu trời u ám đến lạ thường, từng đám mây đen cứ quanh quẩn ở trên bầu trời từ sáng cho đến đêm, gió rít lên từng hồi. Bữa cơm đạm bạc xong xuôi, hắn chắp tay sau lưng, đứng nhìn về phía nghĩa trang, mày của hắn cau chặt lại. "Nó bắt hết mọi người ngoài kia rồi, con này có vẻ khó đối phó đi." Tôi lặng lẽ đi vào nhà, sắp đồ, rồi cùng hắn đi ra ô tô. Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ rưỡi tối. Các cụ tiên chỉ ở làng cũng đã được Long đón đến như đã hẹn. Long lầm lũi bước đến bên tôi hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh cho em theo với được không? Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn tươi cười quay lại nói với Long. Chỉ sợ chú không theo được chứ, chú còn theo được, anh nhất quyết cho chú toại nguyện. Long cười run người, cái thân hình vạm vỡ như con cá khô của nó cũng rung bần bật lên. Vậy là mọi chuyện cũng êm xuôi, nổ máy, đi thẳng đến đền cốc. Đã gần 9 giờ tối, tôi bước xuống mở cửa cho các cụ, bày biện đồ đạc xong xuôi. Hắn chỉ tôi ra hiệu, lấy nhang thắp lên. Đốt hết 18 bó nhang cắm xung quanh thành một vòng tròn. Hắn ngồi vào ở giữa trận. Xung quanh tôi có 4 vị bô lão, tay cầm bảo vật, miệng cũng bắt đầu lầm rầm niệm chú. Tiếng thỉnh chú lầm rầm cùng tiếng võ mang vang lên khô khốc trong cái không gian tịch mịch. Không khí xung quanh dường như lúc này trùng xuống. Bầu trời lặng gió. Thằng Long sợ đến tái mét mặt, cứ đứng lên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng cũng không dám hé răng đến nửa lời. Niệm gần nửa bài chú thì trên bầu trời nổi sấm sét, sét dội thẳng về phía hắn. Hắn vùng tay ném thanh kiếm lên trên trời, làm tia sét bay chạch hướng theo thanh kiếm, cắm ngập cả xuống đất. Từ phía nghĩa trang của làng có hàng trăm cái bóng trắng lập lòe bay thẳng về phía chúng tôi. Rõ ràng là bay, là họ bị bắt ép tới. Tôi biết điều này là bởi vì trước kia ông Điền đã từng nói với tôi. Mộc Khai Quang thiên nhãn đi giỏi, dùng các loại pháp khí loại bỏ được phần nào hay phần đấy. Ma khí nặng hơn tôi tưởng, các cụ còn có bảo vật che đỡ, anh với Long phải tự lo. Nếu như tôi không giết được nó thì anh về tìm thầy tôi, địa chỉ tôi viết trong quyển sách để trong cúp xe đó. Nói đoạn, khuôn mặt của hắn nghiêm trọng, xoay người mặc y phục tu đạo, cầm kiếm xông thẳng ra bên ngoài. Từ trong những cây sữa cổ thụ, con quỷ không đầu bắt đầu xuất hiện. Người của cái con đó nó trương phành phành, nó vẫn ôm khư khư cái đầu ở bên cạnh, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào mặt của hắn mà hét lên. Mày tưởng mày đến đây với một đám lính què quặt thì tao sợ à? Mày nhầm rồi. Giọng cười của con quỷ vang lên buốt tận óc. Hắn vùng tay cứa mạnh thanh kiếm, ngón tay chấm máu, thanh kiếm bay lượn trên không trung như thể là ai đó đang điều khiển vậy. Hai tay của hắn thoăn thoắt đan vào nhau niệm chú, thanh kiếm lao vút về phía con quỷ. Miệng của hắn hô lớn, bốn cụ khai ấn giúp con. Con quỷ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khi thanh kiếm đâm sát tới ngực của nó giơ cánh tay gân guốc lên túm chặt lấy cổ của hắn. Nó dùng chân đá thanh kiếm bay ra ngoài. Nó gầm gừ ở cái đầu bên cạnh hông. Mày đi chết đi, thằng nhãi con. Con quỷ vung tay hất mạnh hắn ra. Cánh tay của hắn bị con quỷ bóp gãy nát, đau đớn vô cùng. Mặt của hắn nhăn nhó, hắn dùng tay trái với thanh kiếm nhưng không được. Hắn niệm chú gì đó để cho thanh kiếm bay lơ lửng lên không. Thanh kiếm lao đi, con quỷ xoay người né tránh, rồi bất ngờ vung chân đá thẳng vào thanh kiếm, làm cho thanh kiếm bay lệch hướng, bắn vào sau lưng của cây sữa. Chân của nó bị thanh kiếm cứa đứt một nát sâu, nó cũng lùi lại thủ thế. Chắc thanh kiếm có gì đó khiến cho con quỷ cũng có phần rụt rè. Tranh thủ khi con quỷ còn đang né đòn, hắn rút từ trong người ra một cái gương, lao về phía con quỷ, áp chặt vào ngực nó. Thân thể của con quỷ bốc cháy lên như là lân tinh, nó gào thét trong đau đớn. Hắn nở nụ cười tươi, quay lưng định chạy về trận đồ để phong ấn con quỷ lại. Thế nhưng hắn đã quá chủ quan. Hắn không ngờ là con quỷ này quá mạnh, mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chợt nhớ ra điều gì, tôi với chai nước tiểu của bọn trẻ con trong làng hồi chiều đi khắp cả làng mới xin được. Chỉ với hai bước chân, tôi nhảy tới chỗ hắn đang ngã xuống. Tôi nhanh tay đổ chai nước tiểu thẳng từ trên đầu của hắn xuống. Hắn chồm dậy, kéo tôi chạy thật nhanh vào trong trận, dán lên lưng tôi một lá bùa. Sau đó kéo tôi cùng với 4 ông cụ chạy về ô tô. Chúng tôi đã vỡ trận. Con quỷ đứng ở trên bờ sông, nhìn chúng tôi mà cười sằng sặc. Chúng mày nhúng tay vào chuyện của tao, chúng mày không thoát được. (Cười) chiếc ô tô nổ máy đạp ga hết cỡ mà lao vút đi. Anh có sao không? Tôi hỏi. Bốn vị bố lão nhìn nhau, mặt không đổi sắc, chỉ thấy lau lau bảo vật rồi cất vào túi, không nói không rằng. Các cụ hôm nay đã vất vả rồi, con đưa các cụ về nhà, mai con sẽ thỉnh thầy con xuống. Phiền các cụ lúc ấy cho con mượn bảo vật một ngày để trấn con quỷ này. Các cụ cũng không có ai phản đối. Lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng. Âm binh của tôi bị nó nuốt gần hết rồi. Thật là sai lầm khi mang âm binh đánh nhau với nó. Tôi sẽ thỉnh thầy tôi lên giúp. Đêm nay anh không ngủ được đâu. Đề phòng ma khí của nó mạnh lên, nó vào tận nhà làm hại anh đó. Tôi im lặng không nói năng gì. Bỗng sực nhớ ra, thôi chết mẹ rồi, còn thằng Long, thằng Long nó đâu rồi? Tôi yêu cầu quay xe, thế nhưng hắn phản đối. Hắn cho rằng nếu như bây giờ quay lại sẽ hại tất cả mọi người. Tôi chỉ biết im lặng, cầu nguyện cho thằng em nó khỏe mạnh. Biết bao giờ trời mới sáng. Liệu rằng người mà hắn cầu cứu có đủ mạnh để trừng trị con quỷ này hay không? Vậy là cũng thoát khỏi tay của con quỷ, tuy nhiên cũng suýt chết trong gang tấc. Chỉ lo cho thằng Long, trong lúc chúng tôi giao chiến không biết nó kịp thoát thân hay chưa. Tôi nhẹ nhàng rút trong túi cái chìa khóa, mở cổng để hắn cho xe vào nhà. Các cụ cũng được đưa về nhà an toàn. Thật may mắn, nếu như hôm nay không có các cụ tiên chỉ giúp, có khi giờ này chúng tôi cũng thành ma hết rồi. Tôi rút bỏ ý nghĩ ở trong đầu, quay ra nhìn hắn. Hắn châm một điếu thuốc bằng một tay, dứ dứ về phía tôi. Tôi cũng rút một điếu, nhẹ nhàng kéo một hơi, thả ra một làn khói mờ ảo ảo. Đã gần 1 giờ sáng. Tôi kéo tay hắn định bảo hắn vào nhà nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục công việc, thì chợt nhận ra cánh tay của hắn ướt sũng máu. Tay trái của hắn bây giờ bê bết máu, máu ngấm ướt hết cả cánh tay, trải dày đầy ra áo. Mặt của hắn tái xanh từ bao giờ. Kỳ lạ, cánh tay như vậy mà hắn vẫn ngồi im. Anh cứ vào nhà ngủ đi, tôi đi rửa vết thương xong sẽ về núi Càn Khôn để thỉnh thầy. Nếu như để con quỷ này lộng hành, chỉ sợ vài ngày nữa nó thôn tính cả làng này thành làng ma mất. Nhưng mà anh còn cái cánh tay, anh bị như vậy mà không sao. Cánh tay nào? Cánh tay làm sao? Cánh tay của anh bị con quỷ đánh cụt mà anh không biết à? Tôi bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn. Hắn nhoẻn miệng cười, nhe hàm răng gớm ghiếc dài ngoằng. Cánh tay phải còn lại bỗng dài ra như cánh tay cao su, cái lưỡi thè dài như con rắn. Hắn nhổm người phóng về phía tôi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng đằng sau lưng của tôi. Từ trong miệng của hắn tuôn ra cái thứ máu tanh hôi khủng khiếp. Chạy, chạy đi, gọi thầy tôi. Nó đã bắt 6 vía của tôi rồi, chạy đi. Giọng nói của hắn bây giờ gấp gáp, thở hổn hển. Hắn làm tôi tỉnh cơn mê. Tôi chạy như bay ra khỏi nhà, còn không quên tung một cú đá hậu cho hắn, hoặc là cho con quỷ đang nằm trong thân xác của hắn, ngã sóng xoài ra đất. Nó đình lình định đứng dậy phóng đuổi theo tôi, thì con chó Lu từ đâu phi tới nhảy bổ lên người nó. Con Lu nhìn con quỷ với đôi mắt xanh lẻ như thể van nài. Tôi quay người bỏ chạy, leo lên cái xe máy cũ. Tôi chỉ thấy có một bóng người, một chó đang vật lộn nhau ở trước sân. Con Lù lao đến cắn vào cái gương bát quái treo ở tường giữa cửa chính. Cái gương rơi xuống, từ trong cái gương bắn ra một thứ ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mặt con quỷ trong thân xác của người đàn ông kia. Con quỷ tức tối lao ra khỏi ghế, sau đó văng một tiếng nó xuất ra khỏi người của kẻ bại trận. Nhưng con quỷ bị giữ chân bởi con Lù. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi biết con Lu dù gì cũng lành ít dữ nhiều. Tôi nghiến răng chạy xe về núi Càn Khôn ở huyện bên, cách 2 tiếng đồng hồ. Vừa đi tôi vừa nghĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. cứ thế mà đi thẳng. Tôi mong rằng thầy của hắn sẽ giúp được trong cái đại họa lần này. Phía trước ngọn núi là một rừng tre cao vút, hai bên đường toàn là tre. Tôi rùng mình khi thấy xung quanh cũng chẳng có một ngôi nhà nào cả. Không gian yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim rừng vang lên khe khẽ. Tôi vít ga thật nhanh, đi qua rừng tre. Ngọn núi Càn Khôn hiện ra lừng lững, chỉ còn lại nốt con sông Vân Hà nữa là tôi sẽ tới. Tôi dựng xe bên cầu để đi bộ qua. Bắc ngang con sông này là một cây cầu dây không biết đã có từ bao giờ. Nó cứ rung ra rung rinh như là trực rớt xuống bất kỳ lúc nào. Đang tập trung cao độ, đi từng bước rón rén. Bỗng dưng, từ giữa cầu có một đứa bé đi ngược chiều lại. Anh có thể nhường em đi trước được không? Đứa bé lên tiếng. Tôi lùi lại đầu cầu bên này, đứng dựa vào một thân cây, lách ra một khoảng để cho đứa bé tiến lên. Lạ lạ, tại sao bây giờ giữa khuya mà lại có một đứa bé đi ở giữa rừng? Tôi dự cảm như có gì đó không lành. Tôi vội ấn chú khai mở thiên nhãn để nhìn cho rõ. Nó vẫn là một thằng bé. Thầy tôi bảo xuống nói với anh, sư huynh kia của tôi học tà đạo hại người, nay bị quỷ nhập, chặt đứt tay là nghiệp báo. Sư phụ sẽ không giúp sư huynh, mời anh về cho. Dứt lời, thằng bé tan biến vào mây khói mờ ảo bên vực đá. Tôi ngồi sụp xuống mất phương hướng. Vậy chẳng phải là bây giờ con quỷ kia nó sẽ như là hổ mọc thêm cánh hay sao? Nó giết được hắn thì chắc chắn cũng hút hết pháp lực, và còn mạnh hơn tôi gấp trăm lần, nguy hiểm gấp trăm lần. Đầu óc của tôi quay cuồng, tôi đứng phắt dậy. Tôi quyết định đi thẳng về bên kia của cây cầu. Ở trên núi bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, hiện lên một ngôi nhà nhỏ cùng với một bầy khỉ đang đánh đu trên những cành cây xum xuê xung quanh ngôi nhà. Một người đàn ông dáng người độ thất tuần đang đứng nhìn tôi, ánh mắt hiền lành khiến cho tôi cảm như có động lực để tiến lên. Tôi rảo bước về phía cầu, bỗng dưng ở đằng sau lưng có tiếng gió rít và tiếng hét vang lên. Dù mày có cầu cứu ai cũng vô dụng thôi. Ở trong đầu hiện lên hình ảnh hàng trăm người vô tội ở trong làng tôi đang bị đe dọa. Tôi không thể chùn bước. Nhanh như sóc, tôi chạy thật nhanh về phía cây cầu, bỏ lại con quỷ đứng đằng sau gườm gườm. Hóa ra trên cây cầu này có bùa chú của sư phụ yểm vào, nó không thể đi qua được. Chạy một mạch đến lưng chừng đồi, ông lão nọ xuất hiện. Trên người mặc bộ áo nâu đã sờn, bộ râu dài, tay ông cầm cái phất trần, vuốt râu nhìn tôi mà nói. Ta đã triệu đủ hồn phách nó về đây, nhưng con quỷ kia vẫn giữ được một phần. Vết thương của nó do nhiễm ma khí của con quỷ cũng thối rữa rồi. Vào nhà đi, ta cho con học thêm vài thuật, rồi cùng con về làng. Giọng nói ấm áp của ông lão khiến cho tôi như được tiếp thêm sinh khí, háo hức vô cùng. Trong nhà là một không gian chật hẹp, chỉ có duy nhất một cái khung gỗ đựng cái bút lông ngay ngắn nghiêm trang. Ông giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cái ghế gỗ đã cũ. Thằng bé khi nãy đi ra từ trong buồng, đưa cho tôi một cốc nước thơm nóng hổi. Nhấp một ngụm nước, tôi định quay lại hỏi chuyện thì đầu óc quay cuồng, tôi đổ gục xuống. Đầu óc còn đang lâng lâng, trong mơ hồ tôi cảm giác có một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, mặc bộ áo trắng đi đến trước mặt. Ông đọc một tràng chú dài. Sau một hồi niệm thì người vị đạo sĩ sáng rực lên, ánh sáng tỏa ra xung quanh, thân thể của vị đạo sĩ tan biến dần. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong phòng, giường chiếu đơn sơ, mùi thức ăn chín hương thơm tỏa ngát từ ngoài bay vào. Tôi ngoảnh đầu thấy thằng bé kia đang ngồi trên một cái gậy ngủ ngon lành. Sư phụ cậu đâu? Anh nói sư phụ nào? Vậy ông lão kia là ai? Anh mơ à? Thầy tôi mất cách đây 10 năm, bị sư huynh sát hại, cướp đi ngũ địa lôi chấn. Cuốn sách quý đó sức mạnh vô song, nếu như ai mà luyện được tất cả pháp chú trong ấy. Chỉ có điều khi cướp được quyển sách đó, anh ta cũng chẳng thể nào làm gì được. Khi mà tuệ năng của anh ấy quá kém cỏi so với tôi. Tôi cũng từng luyện, bây giờ hơn 30 tuổi vẫn trông như đứa con nít này. Vậy ông lão khi nãy tôi gặp trong mơ và ở ngoài ban nhà là không có thật? Đúng rồi, làm sao có thật được, thầy tôi mất 10 năm rồi. Sư phụ dặn tôi anh sẽ đến, cho nên thử thách anh xem anh có xứng để nhận được sự trợ giúp từ sư phụ không. Trong 3 tiếng đồng hồ, sư phụ đã truyền hết pháp chú cho anh rồi. Bây giờ người đã về cực lạc rồi. Anh dậy ăn cháo đi, tôi sẽ đi cùng anh về tiêu diệt con quỷ. Tôi lồm cồm bò dậy, húp vội bát cháo, rồi lững thững mò xuống chân núi. Có thứ gì đó vương vướng sau lưng. Khi tôi mò tay lại sờ thì là một cái bút lông đen sẫm, ở trên thân có màu ánh sáng kim quang long lanh. Được sự trợ giúp của vị pháp sư quá cố cùng với thằng bé, trong lòng của tôi dạo dực. Tôi cùng thằng bé phóng thẳng về làng trong niềm vui khôn tả. Thế nhưng than ôi, ngôi làng của tôi từ xa hiện lên là một màu đen kịt. Hắc khí bao trùm cả làng. Ở chỗ đền cốc, hắc khí ngút trời. Hắn vẫn đang nằm ở cửa nhà tôi, hơi thở yếu ớt. Vậy là đến bây giờ chỉ còn lại tôi và cậu bé. Căm phẫn tột cùng, tôi vùng dậy định chẳng chạy thẳng ra đền cốc thì cánh tay rắn chắc của cậu bé giữ tôi lại. Còn thiếu một người có thể giúp lập trận, anh đừng nóng. Chỉ vào cái bút ra hiệu cho tôi, thằng bé nói: đây là Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo. Nó thuộc vào bảo vật quý nhất trong 3 cái bảo vật Định Sơn. Khi nãy, trước lúc về cõi Niết Bàn, sư phụ có dặn tôi, hồn vía còn lại của sư phụ đã được người thu vào trong bảo vật này. Mà mau giải ấn để nó về với nguyên thân. Làm đi. Như vậy, sư huynh cũng sẽ được cứu. Còn nếu như không, sư huynh mất mạng. Tôi nhắm mắt, tịnh tâm, rút từ sau lưng ra cây bút lông, lẩm bẩm theo những gì cậu bé đọc. Từ trong cái bút, một thứ ánh sáng vàng vàng xanh xanh bay ra, rồi hòa vào thân thể người thanh niên kia. Hơi thở của hắn đang thoi thóp, bỗng nhiên đều đặn, mắt chớp nhẹ. Nó đã nuốt trọn âm binh của tôi. Sức mạnh của nó bây giờ thực sự là hơn tôi gấp trăm lần. Oán khí của nó là gió. Nói được vài câu, hắn bỗng lịm đi, chắc vì quá mệt mỏi. Từ phía sau, thằng bé đi lên nhét vào miệng hắn một viên thuốc nhỏ tròn trịa, rồi dìu hắn vào giường nghỉ. Làng anh có 5 vị bô lão có thể giúp. Mau đi cùng tôi, tôi nhờ sự trợ giúp của Liệt Hỏa Địa Quân. Cái gì? Liệt Hỏa Địa Quân là ai? Anh cứ đi vào cùng tôi thì biết. Hắn cùng tôi đi đến bờ sông. Người dân làng vẫn đang tay cầy tay cuốc, trải dài hai bên bờ sông là những ruộng ngô xanh mướt. Mùi sắn, mùi khoai nướng của mấy thằng cu chăn trâu từ trên đê bốc lên. Dẫu sao mọi người vẫn bình an đến hết đêm nay. Tôi cố hít một hơi thật dài, cái hương thơm thi vị của đồng quê như thể tiếp thêm sức mạnh. Vòng xe đến cuối bờ sông thì cái chòi chăn vịt của cụ Điền hiện ra. Thằng bé đứng trên một gốc cây, tựa lưng rồi rút ra cây sáo trúc. Tiếng sáo cất lên cao vút cùng những tràng âm thanh dài mà một kẻ chỉ biết đến ma quỷ như tôi nghe cũng không khác nào đàn gầy tai trâu được. Cụ Điền tay cầm một cái hộp được bọc vải lụa vàng, đi ra từ trong chòi. Bảo vật ta sẽ trả lại ngươi, nhưng tuyệt đối chuyện này đừng hòng nhờ ta giúp. Cái họa này là do hắn tạo ra. Hắn là nguồn cơn cho đại họa của cả làng. Dù đã chết, hắn vẫn phải chịu đựng đau thương này. Nói xong, cụ ném thẳng cái hộp về cậu bé. Nhanh như chớp, cậu bé đưa tay phải ra đỡ lấy cái hộp. Sau 30 năm, sư thúc vẫn giận sư phụ ta sao? Người đã hối cải, biên thư xin lỗi sư thúc. Người thật sự là có chấp đó. Ta không phải là sư thúc của các người. Đi đi, con quỷ đó là do ta cứu. Còn chính sư phụ ngươi là hại nó. Không chỉ nó đâu, mà cả lão Kính nữa. Giọng nói đanh thép như rít qua từng kẽ răng. Chắc hẳn là cụ Điền đang giận lắm, bởi vì tôi chưa từng bao giờ thấy cụ Điền lại như vậy. Cụ đừng có ăn nói hàm hồ. Cụ Kính không bao giờ làm điều như thế. Tôi định tiến lại cụ Điền thì ông đóng sầm cánh cổng tre lại. Thằng bé rút từ trong thắt lưng ra một con dao. Ngón tay này từng được sư thúc cầm nắm, dạy ta từng nét chữ vẽ bùa. Thúc là người cứu mạng ta khi đi dắt ma. này ta trả thúc. Nhanh như cắt, ngón tay đứt lìa, chỉ còn lại 4 ngón. Cụ Điền từ trong sân bước ra tươi cười. Chả bố anh, lâu lắm không gặp, vẫn còn dùng cái trò trẻ con này chơi đùa. Thằng bé lúc này tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi từ đâu xuất hiện thêm một thằng bé nữa. Cái bóng của hai người tan biến trước mắt tôi như là trong phim hoạt hình. Hai người ôm nhau một hồi lâu, cụ bảo chúng tôi vào nhà nói chuyện. Ở trên cái bàn đơn sơ là ấm chè thơm phức cụ mới pha. Hút xong một bi thuốc lào, cụ mới khẻ khà. Ta biết là cháu vất vả mấy ngày nay, nhưng ta cũng đã luyện đủ khí giới mới dám xuất hiện giúp. Bốn cụ đêm qua ngã bệnh, nay còn 3 người chúng ta. Đêm qua khi ta tới nơi, thằng Long ngất. Ta chỉ kịp dìu nó về nhà, thu lại hồn vía của nó. Con quỷ không đụng được thằng Long, bởi vì thằng Long có khí của mục đồng. Vậy bây giờ ba chúng ta mở trận, liệu có khắc chế được nó không? Được, chắc chắn được. Ít ra ta cũng phải biết nguyên nhân gây ra cái chết để cho nó có oán khí mạnh như thế. Thằng bé cau mày. Thực ra con quỷ này không phải là yêu khí ngàn năm hay trăm năm đâu. Nó chỉ là một người con gái bị cháu trai của cụ Kính hãm hiếp, đem chặt đầu, tống vào bao, buộc đá ném xuống sông. Nó chết oan nên oán khí càng ngày càng nặng. Chỉ lạ một điều là ngoài con ma này còn có một con quỷ nữa, thoát ẩn thoát hiện, cực kỳ mạnh mẽ. Tôi im lặng sau một giây, sau đó quay người hét lớn. Hóa ra người mà tôi vẫn kính trọng bấy lâu lại chính là kẻ giam giữ linh hồn của con quỷ kia. Chính miệng cụ ấy đã nói với ta như vậy. Cụ cắn rứt lương tâm lắm mà không nói được với ai. Trước khi cụ mất đã lập đàn mở phong ấn, xin cho nó lên chùa. Nhưng nào ngờ hôm nay nó quay về, quyết đòi món nợ. Kẻ mà nó bị nó đánh gãy tay ngày hôm qua là thằng cháu của ông cụ Kính, là cháu đích tôn dòng họ nhà cụ Kính. Có vẻ như nó được ai đó tiếp thêm ma khí mới mạnh như vậy. Ba chúng tôi im lặng một hồi lâu, không ai nói năng gì, tự động đứng dậy, mỗi người một hướng. Trên tay của 3 người là 3 bảo vật. Vậy là tôi đã hiểu tất cả. Người thanh niên kia chính là cháu của ông Kính, cũng chính là kẻ đã hãm hiếp cô gái và chặt đầu. Ông Kính vì bao che cho con cháu cho nên mới phong hồn của cô gái lại. Quả là không ngờ. Cậu bé khoác lên mình cái áo màu vàng cùng với 7 viên đá các màu được gắn vào, biểu thị một chức vụ nào đó mà tôi không rõ. Cụ Điền ở trên người cũng tỏa ra ánh vàng với cái áo y hệt, chỉ khác là có 9 viên đá. Hai người ngồi xuống, bắt ấn niệm chú. Tôi như có người xui khiến cũng ngồi xuống bên cạnh, tạo thành hình tam giác. 3 người chúng tôi niệm đến bài chú thứ 9 thì cụ Điền bỏ ra một cái hồ lô. Mỗi một người cắt một chút máu ở ngón tay nhỏ vào trong cái hồ lô. Bài chú dứt lời, cái hồ lô tỏa sáng lên rực rỡ, tỏa ra một thứ kim quang chói sáng. Đã quá 3 giờ chiều, chúng tôi thu dọn đồ đạc cùng bảo vật tiến thẳng về đền cốc. Ở trong đầu của tôi vẫn hiện lên câu hỏi vì sao? Vì sao bao nhiêu năm nó không chịu đi siêu sinh lại cứ lẩn khuất tại đây? Lý do là vì sao? Mày muốn được đầu thai làm người hay mày muốn bị phong ấn mãi mãi? Con người ta là như vậy. Sinh ra rồi ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử cùng sân, si, tham, hận mà mang theo xuống tận nấm mồ. Chúng tôi thu xếp về qua nhà, tôi hỏi chuyện người thanh niên. Tôi cũng muốn đích thân hỏi cho ra nhẽ. Nếu như thu được nó thì còn phải giải thích cho nó hiểu, để nó được minh oan mà đi đầu thai chuyển kiếp. Trời đã ngả bóng, cụ Điền một mình đi sang nhà 4 cụ còn lại thỉnh bảo vật. Tôi và thằng bé vào nhà kiểm tra sức khỏe của người thanh niên. Hắn đang ngồi thu lu ở trên giường, ánh mắt đỏ ra. Con lu từ đâu lết về, trông nó như là bị đánh gãy hết xương. Cô ấy không phải là quỷ. Thực ra con quỷ mà các người đang đối diện là tôi. Hắn cười nhạt nhìn hai chúng tôi. Con lu nhìn về phía hắn gầm gừ đe dọa. Con quỷ các người đang chiến đấu là ma nữ canh đền ngàn năm ở đền cốc, là chính tay tôi thả ra từ cách đây mấy tháng. Là tôi không tự lượng sức mình, khi muốn luyện cuốn sách ăn cắp của sư phụ, đã liều mình muốn chiến đấu với nó. Cậu bé lại ấn cho hắn một viên thuốc. Anh nghỉ đi, sư phụ không còn trách anh. Đến bây giờ đại họa này chẳng phải là trách nhiệm của riêng ai. Chúng tôi sẽ chung tay để phong ấn nó lại giúp anh. Ánh mắt của hắn lóe lên đầy căm phẫn, đỏ lòm lòm nhìn chúng tôi, rồi nước mắt tuôn ra. Cách đây 13 năm, chính tay của ông Kính, là ông của tôi, đã vớt lên một cái xác. Ông đã tụng kinh chỉ chú cho nó siêu thoát, nhưng nó không đi, mà nó còn tiếp thêm hắc khí cho con quỷ kia đủ mạnh để phá được một phần phong ấn. Trong bụng của nó mang thai, nhưng người thương của nó không nhận mà chối bỏ trách nhiệm, cho nên nó tự tử. Khi chết, cả mẹ cả con đều đau đớn tột cùng, oan khí rất mạnh. Tôi cùng với thằng bé nghe như vậy thì ngạc nhiên về thân phận thực sự của hắn. Dù nhiều khi cụ Điển có nói, nhưng tôi cũng không có tin. Vậy ra bao nhiêu lâu nay anh và cụ Kính đã giấu mọi người tất cả chuyện này? Tôi thở dài nhìn hắn. Phải, mọi chuyện là do tôi. Cô bé cách đây 3 năm không ai nhận, cũng là tôi phong ấn. Đó là chị gái của người tôi yêu, có tình cảm với tôi. Tôi ngủ với nó, nhưng lại không yêu thương dành cho nó. Khi cô ấy chết, tôi yểm bùa lên người cô ấy, thả trôi sông để che giấu tất cả. Nhưng có lẽ bây giờ mọi người đã biết cả rồi. Tôi lặng lẽ ra bàn, ngồi phịch xuống. Tôi rút trong túi cái điện thoại, gọi cho công an. Mọi người cứ thế im lặng. Tôi đứng dậy đi xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy nước, ngửa cổ tu hết chai nước mát. Bỗng từ đằng sau, con Lu no lết đến. Trong miệng của nó vẫn còn dính một chút vải. Hóa ra trong vụ ẩu đả hôm qua, nó cắn xé được một mảnh vải trên người hắn. Ôm con Lu vào lòng, xoa cái đầu dính máu. Nó nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa như từ biệt, rồi nó tắt thở. Hì hụi nửa tiếng đồng hồ, ở bờ ao, tôi mới đào được một cái hố đủ to để cho nó yên nghỉ. Trong giây phút mất đi con vật yêu quý, một người bạn không bao giờ biết cắn trả, tôi chợt sực nhớ ra. Dạo bước tiến vào phòng, hắn cũng đang tắt thở. Thằng bé đang ngồi với tư thế thiền tịnh, miệng lẩm bẩm đọc kinh siêu độ cho hắn. Hắn chết trong tư thế bó gối, hai hàng nước mắt chảy ra toàn là máu. Công an cùng với xe cứu thương đến đưa xác hắn đi. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ, một người một chó ra đi mãi mãi. Tôi còn chưa kịp định thần lại sự việc thì tôi nghe tiếng cụ Điền ở ngoài sân vọng vào. Bảo vật đã đủ, nhưng mà chỉ có 3 người chúng ta. Người dân ở đây bị ma khí bủa vây, sinh khí yếu đi rất nhiều, chả còn ai giúp. Không thể chờ được rồi, chúng ta lập trận phong ấn nó ngay đêm nay. Tôi vâng dạ qua loa rồi đi sắm đồ cùng thằng bé. Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao. Gió lại bắt đầu ùa về. Tiếng gió rít qua kẽ lá của rừng thông nghe đến giận cả người. Cứ thế thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Cảm giác nóng lòng được chiến đấu. Có lẽ trong tôi lúc này chẳng có gì ngoài trả thù. Gần 10 giờ đêm, ông cụ Điền tay cầm 5 bảo vật bảo tôi ngồi xuống ghế. Ông cụ chậm rãi nói về các bảo vật và sự tích của từng thứ một. Cụ chính là người mang bảo vật hỏa của ngũ hành bảo vật ở trên người. Trong hội gọi cụ là Điệt Liệt Hỏa Địa Nhân. Và cứ thế các cụ kia cũng có tên 4 nguyên khí còn lại. Sức mạnh của bảo vật cụ được giao là mạnh nhất, bởi vì nó được luyện từ âm ti hỏa. Sau 10 năm giữ bảo vật, bảo nhân hợp nhất, cho nên tính khí của cụ thất thường. Người ta bãi nhiệm cụ bởi vì những năm 2000 chẳng mấy ai còn tin vào ma quỷ. Lại thêm chủ trương bài trừ mê tín dị đoan, các thầy các bà cũng bị dẹp bỏ. Cụ lui về chòi chăn vịt sống, vẫn không quên nhiệm vụ thiêng liêng mà mình được giao. Bàn tay đen nắng của ông cụ lật qua từng trang trong cuốn Tam Thiên Lôi Chấn mà ông cụ Kính để lại cho tôi, rồi đột nhiên dừng lại ở một trang sách có hình cây bút lông. Đây chắc hẳn là Định Sơn Chuyển Thế Tam Thiên Đại Bảo mà sư huynh ta cho cậu. May mắn vì nó là bảo vật quý trong 3 món bảo vật mà thầy Pháp cả Trung Hoa lẫn Việt Nam đều săn đuổi. Tôi chỉ biết gật đầu. Cậu không phải ngại. Ta sinh ra và lớn lên ở đây, cậu như thế nào ta hiểu. Ta tin sư huynh ta không có chọn lầm người đâu. Cụ đặt tay lên trán tôi. Bỗng tôi cảm thấy ở trong lòng buồn buồn. Hóa ra bao lâu nay nghiên cứu về nhân tướng phong thủy của tôi, nó giống như là con kiến bỏ trên cây đại thụ vậy. Đi thôi, sắp qua giờ tí rồi. Chúng ta tiêu diệt nó trước khi mặt trời lên. Âm khí của ngày 18 âm này cực mạnh. Khi ánh trăng tròn nhất, nó ắt hẳn là đang đợi giây phút này đấy. Cậu bé cũng tức tốc bước ra sân. Trước khi ra đền cốc vào trận chiến, tôi và cụ Điền chấn lại tứ phía ngôi nhà rồi rảo bước mà đi. Ở ngoài cổng tối đen như mực, quyết định đi xe máy. Sau đó đến gần thì đi bộ. Chúng tôi không dám trễ nải, bước vội. Còn đang mải mê nghĩ thì trước mắt là hình ảnh của thằng Hoàng và cô bé chết trôi xuất hiện ngay trước mặt. Tôi giật mình lùi lại vài bước. Cụ Điền và thằng bé kéo tôi lên phòng thủ, còn đang chết lặng vì sợ. Khi mà hai cái vong ma đứng ngay trước mắt thì có tiếng cụ Điền oang oang: âm dương không phạm, nay ta và mọi người đi trừ quỷ giúp dân, các cháu đi theo, không giúp thì hãy tránh đường ra. Thằng Hoàng không nói không rằng chỉ nhìn chúng tôi. Còn con bé vẫy vẫy tay về gốc cây ra hiệu. Trên gốc cây hạ gạo cổ thụ là con mãng xà trắng toát thò nửa thân xuống, cùng ba cái áo màu xanh, đỏ, vàng. Nó thè lè cái lưỡi dài liếm liếm như là đánh hơi. Còn chưa hết bàng hoàng, tôi thấy con lu cũng xuất hiện. Nó đến bên cô bé ngồi xuống, nó vẫy vẫy cái đuôi. Giỏi ơi, con lu này cho cô bé nuôi được không giỏi? Thằng Hoàng bất ngờ cất tiếng. Tôi im lặng gật đầu. Vậy là mọi người đến giúp hay để ngăn cản chúng tôi? Thằng Hoàng quay người nhìn về phía con mãng xà. Đây không phải là cụ kính đâu, đây là sơn thần của núi cấm. Ngài bị con quỷ đánh gãy xương, mất đi nhiều pháp lực, không thể giúp. Chưa kịp quay ra nhìn mãng xà, tôi thấy nó há mồm đớp ngập đầu tôi. Từ trong miệng của nó nhả ra một viên ngọc. Tôi sợ hãi tột độ. Nhưng tôi không thấy nó cắn hay có ý định giết mình, cho nên tôi im lặng, từ từ đưa tay nhặt viên ngọc lên. Viên ngọc trong tay của tôi phát sáng. Cùng lúc đó, chuôi của cái bút lông ở bên hông cũng phát sáng. Hóa ra đây là một cặp đôi kết hợp với nhau, nó hóa ra linh quang sáng rực cả một vùng. Cậu bé cùng cụ Điền mừng rỡ tiến lại, quay mặt tìm kiếm thân ảnh của Hoàng và cô bé kia thì không thấy đâu. Chỉ còn lại một mình con lu đứng nhìn tôi một chút rồi cũng biến mất. Đâu đó văng vẳng bên tai là câu nói thì thầm của thằng Hoàng: cố gắng lên, tao tin mày, giỏi, cố gắng lên. Nước mắt của tôi lại ứa ra. Tôi không thể hiểu được vì sao nó lại làm tôi buồn đến như vậy. Bạn, cả đời tôi chỉ có một chi kỷ thôi. Tôi sẽ quyết tiêu diệt con quỷ kia để trả thù cho bạn. Bạn yên nghỉ đi. Tôi gạt đi dòng nước mắt rồi gật đầu nhẹ với cụ Điền và thằng bé. Ba người chúng tôi lầm lũi đi trong đêm. Ánh sáng linh quang tỏa ra từ cái bút cùng với viên ngọc sơn thần, đi đến đâu sáng đến đó, đủ để cho chúng tôi bày xong trận đồ. Ở trong đêm tối, bên kia đền cốc, con quỷ được triệu lên. Vẫn là cái đầu bên sườn cùng mái tóc bết bát, đôi con mắt đỏ lòm lòm, ma khí lượn lờ quanh người. Trận chiến phút chốc xảy ra. Cụ Điền vung tay ném về phía con quỷ không đầu một quả cầu lửa. Nó né được quả cầu, nó tung mình lên không trung, phóng về phía ba người chúng tôi. Ở trong tay của nó ném ra một loạt gươm đao. Càng về phía chúng tôi, những thanh kiếm càng lóe lên sắc bén. Ba người chúng tôi đồng loạt dùng bảo vật đánh bật tất cả. Con quỷ gào lên một tiếng, bay lòng vòng bên ngoài trận đồ. Nó nhả ra một thứ gì đó có khói màu xanh. Cụ Điền hô lên: ngưng thở, bịt mũi lại, nó tả mê khí để khống chế chúng ta đó. Thế nhưng không kịp, đầu óc của tôi quay cuồng, tôi hít phải một hơi khói độc. Ba người chúng tôi lại một lần nữa nắm chặt bảo vật, nhìn nhau, nhắm mắt tịnh thiền để đẩy hắc khí ra. Trong cơn mê man, khi ngất đi, tôi thấy ba người chúng tôi đứng trước đền cốc. Có đến hàng trăm người đang quỳ gối trên gốc một cây si cổ thụ. Có lẽ cái cây này phải đến mấy trăm năm, bởi vì nó to lắm. hình như là ở thời phong kiến. Chúng tôi đi đi lại lại trước mặt mọi người, nhưng không ai nhìn thấy chúng tôi cả. Ở trước mặt đền cốc là ba vị pháp sư mặc áo có thêu chỉ ngũ sắc long lanh, tay cầm bảo vật, trong đó có cả cây bút lông giống hệt của tôi. Ở trên cái giá gỗ được đóng chặt từ hàng trăm cây tre là một cô gái trẻ dáng vẻ sợ hãi, như thể sắp bị thiêu sống. Đúng là như vậy, bởi vì ở bên dưới cái giàn gỗ là một đống củi lớn. Bốn thanh niên cao to lực lưỡng đang cầm trên tay mỗi người một que đuốc, lửa cháy rừng rực. Từ trong đền cốc bước ra một vị trung niên mặc áo quan, vừa đi tay ống vừa bấm độn. Tất cả trông cậy vào con. Con gái, thầy thần ở đây chỉ cần có con là sẽ cho tỉnh nhà gió thuận mưa hòa. Hiến tế con là điều không ai muốn, nhưng mà hy sinh một mình con để đổi lại bình an cho hàng trăm, hàng ngàn người. Giọng nói của ông dõng dạc từng chữ. Ông giơ tay ra hiệu về phía hàng trăm người đang quỳ, như là một vị lãnh đạo cấp cao. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái cúi lạy, tắm cho cô một nén nhang. Ở trên giản tế, cô gái chảy nước mắt, ở bên miệng tứa máu, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người dân mà lắc đầu. Từ trong thâm tâm, hẳn là cô cầu cứu nhưng không được, không có một ai giúp cô cả. Có lẽ đây là một giản tế lễ theo đạo thuật trấn yểm từ ngày xưa. Trên bầu trời đen kịt giáng xuống một tia sét chói lòa, mây gió kéo tới, nước sông cuồn cuộn nổi sóng. Hai bên bờ sông sóng vỗ dập dềnh. Từ trong làn nước đục ngầu, một con dao long trườn lên trên giản lễ. Nó thực sự không giống những con mà ở trong phim mà tôi thường xem. Thân hình của nó phải dài đến 30 mét, đẹp long lanh. Người dân hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Ba người chúng tôi lực bất tòng tâm, muốn ra tay cứu nhưng không thể. Pháp bảo đều bị khống chế. Con dao long bỏ bên quanh đàn lễ, rồi biến thành một người thanh niên quần áo nai nịt gọn gàng. Cái thứ ác nhân nhà ngươi, đem con gái hiến tế cho thủy quái mà dám nhận là thủy thần. Ta đây là ai? Ngươi nhìn cho rõ đi. Vị quan quỷ gối chắp tay trước ngực, khẩn khoản trình bày. Trong tình thế đang hóa giải thì từ trên núi nhảy xuống một con hổ to bằng 10 con trâu mộng, đứng sừng sững trước mặt giao long. Thân hình khổng lồ của nó che khuất cả một mảng lớn. Nó nhè nanh cả vuốt ầm ầm xuống mặt đất, khiến chỗ nó sâu hoăm hoắm. Bất ngờ trên trời có một luồng khí lạnh thổi tới như vũ bão, làm đóng băng giao long lại. Ba con mãnh thú xuất hiện, hiện nguyên hình, thành thế chân kiềng, nhè nanh cào vuốt nhìn nhau. Là ba vị thần của ba không gian khác nhau giao chiến, mại là lại là hai đánh một. Từ trong phiến băng, giao long gồng mình phá nát tảng băng, hóa thân thành một con vật nửa cá sấu, nửa rồng. Dùng cái đuôi khỏe mạnh của nó quật vào giữa thân con hổ, hất văng con hổ ra xa. Đằng sau lưng là con đại bàng lao đến mổ liên tiếp vào cổ giao long. Con hổ cũng nhảy tới cắn vào thân giao long. Giao long chỉ có một mình, mau chóng bị mất sức, từng mảng thịt bị cắn xé, máu tuôn không ngừng. Ba con vật hóa thân thành người, rút binh khí. Giao long còn chưa kịp định thần, bị chém đứt một cánh tay từ thanh kiếm của hổ tinh, lại bị bồi thêm một nhát đâm chí mạng từ ngọn giáo của đại bàng tinh. Giao long chống cây bút xuống đất, mặt không đổi sắc, nhanh như thoắt viết lên không trung hai chữ ấn thật lớn, đánh về phía kẻ thù. Hai con mãnh thú buông lỏng cảnh giới, trong chớp mắt bị phong ấn ngàn năm dưới chân của đền cốc. Tưởng chừng như đã cứu được cô gái trẻ, giao long vội ngồi xuống xem lại vết thương, giơ tay ra hiệu cho vị quan phá bỏ giản lễ cứu cô gái. Thế nhưng chỉ vì một chút lơ là, giao long bị ba vị pháp sư lập trận phong ấn lại cùng với hai kẻ thù. Nghi lễ vẫn được diễn ra như bình thường. Trong làn sương khói mờ mịt, cô gái dãy giụa kêu lên, mọi người quay mặt đi. Đám cháy vẫn còn rừng rực, cháy gần hết mà cô gái vẫn còn chưa chết. Tiếng kêu than thảm thiết đau đớn đến thấu cả trời xanh. Thank you. Giản Thiêu đã sụp đổ. Vị quan tay cầm bảo kiếm đến bên cạnh, thẳng tay chém một nhát. Đầu của cô gái lăn lông lốc dưới đất. Đôi mắt của cô đã bị lửa thiêu rụi, nhưng dường như vẫn cố mở chừng chừng để nhìn cho kỹ khuôn mặt của kẻ nhẫn tâm tàn độc. Cái khăn bịt miệng đã cháy gần hết, cho nên từ trong cái đầu tuôn rơi chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng. Cô vẫn thét ra: "Tao nguyền rủa, tao nguyền rủa dòng tộc nhà mày vĩnh viễn không thể sống yên ổn ở cái đất này. Tao nguyền rủa, tao nguyền rủa." Vị quan mặt không đổi sắc, ra hiệu cho mọi người mang cái xác đi thủy táng. Từ trong tâm của tôi hiện lên nỗi oan của cô gái. Bỗng dưng tôi nhớ ra, con quỷ này không đầu, cô gái kia cũng không đầu, là nó. Vai của tôi bị lay mạnh. Là cụ Điền. Mau dậy đi, hai người chúng ta chịu không nổi. Ở trước mặt, con quỷ giơ cái đầu lên, cắm vào trên cổ của nó nhưng không được. Cái đầu đứt lìa cho nên cứ trượt ra ngoài. "Ta sẽ giải ấn giúp cô để cô siêu sinh. Cô đừng hại người nữa được không? Ta biết là cô chết oan ức, vậy nên hãy để cho ta giúp." Cụ Điền và cậu bé quay lại nhìn tôi. Đang nói cái gì đấy, đến giờ này mà còn thương người thương quỷ?" Con quỷ quay lại nhìn tôi, dùng ánh mắt hạ hỏa. "Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, chưa có ai thấu được nỗi khổ của ta. Ta bị giam giữ ở đây, canh ba vị thần, cùng nỗi đau thể xác trước khi chết. Ta không ghét ai cả, chỉ là ta làm thế để bảo vệ điều mà ta phải làm. Xin giúp ta, giúp ta." Từ trên không trung, nữ quỷ không đầu hạ xuống bên cạnh tôi. Hai người bên kia giật mình khẩn thiết. Cụ Điền cùng với hai người nhìn chúng tôi ngạc nhiên đến lạ thường. Phá bỏ trận pháp phong ấn, chúng tôi dùng ba bảo vật hợp lại. Cụ Điền và cậu bé ngồi ngay ngắn hai bên, còn tôi ngồi ở chính giữa, cùng nhau khai quang, đồng loạt phóng ra tia sáng linh quang, phá phong ấn đang giam giữ con quỷ. Con quỷ vẫn ôm khư khư cái đầu bên người, đến bên gốc cây mà bao lâu nay nó đang khống chế, giải thoát cho hàng vạn âm binh cùng ma quỷ mà thời gian qua nó đã thu về. Không gian bỗng nhiên ấm áp, hắc khí đang dần dần tan biến. Nữ quỷ quỳ lạy rồi xin phép được chỉ cho chúng tôi chỗ chôn cất nguyên thân. "Xin các vị đặt lại đầu tôi đúng vị trí. Tôi hứa xin nghe ngài tụng kinh niệm chú để sớm được đầu thai chuyển kiếp." Thở phào nhẹ nhõm, tôi gật đầu. Tôi niệm chú cho nó ẩn vào trong cái gậy của cụ Điền. Tôi và thằng bé gọi thêm người giúp, đi đến đúng vị trí nó chỉ, đào lên thấy một bộ xương với cái đầu đặt ở bên hông. Khốn nạn. Nhưng cũng may mắn thủy táng ở một cái hố bên cạnh sông, chứ nếu như mà ném ở trong lòng sông thì mãi mãi không bao giờ có thể tìm lại được, dù chỉ là mảnh xương với từng ấy thời gian ngâm nước. Mọi thứ đã khép lại. Ở trên một ngôi mộ, trong một cái nghĩa trang hoang vắng, có một người đang đứng đó, lạnh lẽo trong mưa gió, thở dài. "Ta chôn người ở đây vậy, âu cũng là cái số. Lão Kính nhà ngươi đã gây nghiệp, đến ngươi là con cháu phải chịu nghiệp. Ngươi luyện tà thuật hại người, ngươi cũng phải chịu thôi. Siêu thoát đi." Nói xong, ông cụ Điền quay ra dắt tay thằng bé, hai người đi về phía núi Càn Khôn. Bầu trời bỗng nhiên xanh như vậy. Khi mà ông cụ Điền vừa đi khuất, bỗng nhiên mây đen mù mịt kéo đến, một luồng sét đánh thẳng xuống ngôi mộ mới đắp. Đây là ngôi mộ của người thanh niên đã tu luyện tà thuật. Từ trong không gian hội tụ lại biết bao nhiêu là âm khí, hình bóng của người thanh niên từ từ tụ lại. Tao không siêu thoát, tao đã tu luyện biết bao nhiêu lâu mới được, tao không siêu thoát. Tao sẽ không siêu thoát. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Con Nước Lên của tác giả Phạm Minh Hải. Cũng bật mí nhỏ nhỏ là cái đoạn cuối mình thêm vào đó để làm một cái kết mở, bởi vì mình cảm giác là cái chuyện này nó vẫn còn có thể viết, Hải vẫn nên viết tiếp, nó còn hay nữa. Cái tên pháp sư này rất là ok, mình tạo cho nó một cái kết mở, mong rằng đây cũng có thể là một cái ý tưởng để cho tác giả có thể là tiếp tục viết, bởi vì là cái team pháp sư này rất là ok đó. À, Quyết, em ăn bánh không có lột vỏ, em ăn bánh bao hay là bánh trung thu à Quyết? Quyết Đỗ admin nó kêu là chuyện quấn quá làm em ăn bánh em quên cả lột vỏ, chắc là nó đang ăn bánh trung thu đó. Không có ba, có vỏ là bánh trung thu, còn không có vỏ là bánh bao. À, nó đang ăn bánh trung thu đó. Bánh trung thu là cái bánh của hôm bữa đó. Ok, kết thúc còn sớm. Tôi nói chuyện với các bạn một chút. Thật ra thì chuyện cái vấn đề này mình cũng đáng lẽ là mình sẽ làm một cái livestream riêng để thông báo. Ok, mình sẽ làm một cái livestream riêng thông báo, như tiện đây thì mình nói chuyện luôn với các bạn. Anh Doãn Tĩnh, tác giả chắc là không đâu. Em có đề link Facebook của tác giả Phạm Minh Hải ở phần mô tả của video đó, thì anh Doãn Tĩnh có thể liên hệ với tác giả trực tiếp qua bên đó. Ok, cũng xin thông báo với các bạn một vấn đề như này. Trong thời gian tới, có một vài ngày tới, thì có lẽ là mình sẽ xóa hết tất cả những video có liên quan đến nhân vật Linat, là bộ Thất Tinh Tiên Niên Phái của tác giả Lục Tinh. Nguyễn Minh Cường, một chút nữa bạn gửi cái chuyện đó qua link Facebook cho mình nha. Nguyễn Minh Cường, gửi cái pháp sư truyền kỳ qua link Facebook cho mình nha. Ok, mình trở lại tiếp. Mình sẽ xóa tất cả những chuyện, những video mình đã đọc chuyện liên quan đến tác giả Lục Tinh. Tại vì xin thông báo với các bạn như thế này. Trước đây, anh Lục Tinh có viết bộ truyện về nhân vật Linat. Và lúc đó thì anh ấy đề cái tiêu đề là tác quyền, độc quyền cho MC Quảng Hà Tũn. Đó. Qua một thời gian thì anh ấy thông báo là anh ấy thu lại tác quyền, có nghĩa là mình sẽ không được đọc các tác phẩm đó nữa. Rồi qua một thời gian dài nữa thì đến vừa rồi anh ấy lại thông báo là anh đã bán cái tác quyền đó cho công ty của diễn viên Huỳnh Lập. Mà Huỳnh Lập thì các bạn biết đó, Huỳnh Lập là công của một của cả hãng phim Đông Tây Promotion. Thì mình cũng có trao đổi với một admin của cái công ty quản lý kênh YouTube của mình là Network BB Brada TV Entertainment, thì cũng cần nói chuyện qua với công ty Đông Tây Promotion của Huỳnh Lập. Thì ok, cái chuyện đó là cái chuyện của các của những người quản lý, mình không biết. Thế nhưng mà chúng ta nói đến cái vấn đề là anh Lục Tinh anh ấy có thông báo lại với A Tún và các admin của Đọc Truyện Đêm Khuya, đó là anh Lục Tinh đã bán cái tác quyền toàn bộ các tác phẩm của anh cho Huỳnh Lập, để Huỳnh Lập sẽ làm chuyện hay là cái gì gì đó thì mình cũng không biết. Tại vì đó là cái việc riêng của anh ấy, và anh yêu cầu mình phải xóa hết. Đó. Thì ok, không sao cả, ai cũng có cái làm ăn, ai cũng phải làm ăn thôi, đúng không ạ? Ai cũng phải kiếm tiền thôi. Từ trước tới giờ mình đọc chuyện mình đều có xin tác quyền, cũng có một hai lần, ví dụ như bộ Xác Chết Trong Vườn Khoai của chị Nguyễn Thị Nghĩa, thì cái lần đó là thật sự là mình rất là sai lầm. Tại vì mình lấy ở trên một cái web, và cái web để tác giả là sưu tầm mà mình đọc, nhưng ngay sau đó thì khi mà chị Nghĩa chị liên hệ thì mình đã xóa cái video đó đi ngay ngày hôm sau, và cũng có cái lời xin lỗi đến chị Nghĩa. Thì đó là cái sai lầm, một trong số những cái sai lầm mà mình đã khắc phục ngay. Tuy nhiên rằng là từ trước tới nay thì nói thật với các bạn là chỉ có một lần duy nhất là khi tác giả cho phép mình đọc và sau đó yêu cầu xóa video. Những cái lần đó là mình rất nể, hoàn toàn nể. Đó là những cái bộ truyện của tác giả Trường Lê mà mình đã diễn đọc. Thì anh Trường Lê cũng cho mình tác quyền, nhưng sau đó thì anh yêu cầu mình xóa. Tại vì lần đó là lần mình tranh chấp. Mình cứ tranh chấp với MC Tuấn Anh đó các bạn. Nên anh Trường Lê anh không thích cái điều đó. Và anh Trường Lê yêu cầu cả hai ông nghỉ mẹ đi. Thì ok, cái lần đó mình rất là vui vẻ. Mình nể, bởi vì mình rất nể Trường Lê là như vậy. Tại vì mình tranh chấp với MC Tuấn Anh về cái tác phẩm của anh Trường Lê. Đó. Nên anh Trường Lê anh tức. Ý là đã cho các ông rồi mà các ông còn dở quẻ này nọ. Thế có ông nghỉ mẹ hết cả hai ông. Ok, đồng ý, rất là vui vẻ, lần đó rất là vui vẻ. Thì mình xóa, lần đó là mình xóa. Đó, và mình nhận lỗi. Chứ còn nói thật là mình trước giờ mình cũng chưa bao giờ thấy làm việc với tác giả để xóa. Tại vì khi mà đã trao đổi với nhau rồi là ok, em xin phép được diễn đọc, hoặc là mình xin phép mua tác quyền của bạn, thì hầu như các tác giả là đã cho là cho, hoặc đã bán là bán. Chưa có một tác giả nào mà thay đổi về cái đó. Bởi vì là người lớn mà, đâu làm việc đâu phải như trẻ con đâu, đúng không ạ? Đây là người lớn mà, đâu phải trẻ con đâu. Thế nhưng mà anh Lục Tinh thì anh thu hồi lại. Thứ nhất, đầu tiên là anh thu hồi lại tác quyền. Thứ hai là bây giờ là anh thu hồi lại hết toàn bộ luôn. Không sao cả. Cá nhân của em xin gửi tới anh Lục Tinh, cá nhân của em thì em vẫn cho rằng là ai cũng phải sống và ai cũng phải kiếm tiền. Đó. Chỉ có điều là cú heo nó nói với em một cái điều nó rất là hay, đó là sống như thế nào thôi. Khi mà em với cú heo trong cái lần ngồi nhậu, hai anh em nhậu với nhau, Tabo Music, bạn không có thể không spam được không? Bạn có thể đọc thông báo nhá. Tabo Music, đừng spam như thế. Đó, cú heo nói với em như vậy. Ai cũng phải sống, nhưng vấn đề là sống như thế nào thôi. Có rất là nhiều những cái nội tình ở trong cái sự việc này. Thế nhưng mà khi mà mình nhận được cái sự trao đổi lại với tác giả, của tác giả trao đổi với admin của mình, thì tác giả có đưa ra hai cái phương án. Một là mình phải xóa hết video của tác giả Lục Tinh. Hai là mình sẽ phải tiếp tục hợp tác và phải tiếp tục đọc truyện của tác giả Lục Tinh. Mà nói thật với các bạn, chắc là những bạn đã nghe chuyện của A Tún đọc rồi, các bạn biết tính của mình rất là đánh đá. Mình nói thẳng luôn là mình rất là đánh đá. Đó, và mình không thích ai uy hiếp mình cả. Ok, tôi không thích bất kỳ ai uy hiếp tôi cả. Tôi nói thẳng luôn, đến cả chị quản lý của tôi là người đang quản lý và trực tiếp trả tiền cho tôi trong mỗi trình livestream, còn không uy hiếp tôi, ok? Vì vậy, đừng uy hiếp tôi. Tôi không thích bất kỳ ai uy hiếp mình hết. Nên là nếu như anh uy hiếp em như vậy, ok, em chọn phương án 1, em xóa. Không sao cả. À, tiện thể thì em cũng xin thông báo với anh, nếu như anh cũng đã nói như vậy thì em cũng đề nghị một số cái điều nhỏ nhỏ như sau. Cái này thì cũng chẳng có công ty nào cả, ok, em sống bằng tình người là chính thôi, em không sống dựa trên cái pháp lý, em sống bằng tình người thôi. Nếu như anh đã thu hồi tác quyền, vậy nhờ bạn nào chuyển lời tới Lục Tinh và các admin của anh Lục Tinh là anh tiếp tục viết những tác phẩm của anh và đi con đường của anh. Em đề nghị anh khi viết thay đổi hoặc là xóa bỏ những nhân vật liên quan đến bộ truyện Tam Điểm Chỉ. Bởi vì Tam Điểm Chỉ là bộ truyện em là người xây dựng ý tưởng cùng với Cú Heo, và các hình mẫu của các nhân vật đó thì là em và Cú Heo xây dựng lên. Vì vậy chúng em không muốn những nhân vật trong tác phẩm của chúng em bị lấy ra của tác giả khác. Ok. Thì đây nó chỉ là một cái ý muốn theo cái tình người thôi. Em thì em sống bằng tình người, em không có sống bằng đồng tiền. Nghe em. Em xin phép là như vậy, nhờ ai đó, các bạn nào đó chuyển lời tới tác giả Lục Tinh như vậy. Anh thu hồi tác quyền và yêu cầu em xóa tác phẩm, những tác phẩm mà anh đã từng cho em, thì em cũng đề nghị anh xóa toàn bộ những dấu vết về những nhân vật có liên quan đến các tác phẩm trong Tam Điểm Chỉ. Bởi vì Tam Điểm Chỉ nó là máu là thịt của em, của Cú Heo. Chúng em không muốn nhân vật của chúng em xuất hiện trong tác phẩm của những người mà chúng em cho rằng là cũng không cần kéo dài cái mối quan hệ mà em cho rằng là thiếu tình người. Thế thôi. Còn nói những cái râu ria thì như thế này. Cũng xin tâm sự với các bạn, đó là có một số người ban đầu thì viết chuyện, sau đó là mình đã từng gặp. Trước đây mình đọc chuyện ngôn tình đó các bạn, trước đây mình đọc chuyện ngôn tình và tâm lý xã hội cái thời đầu đó. Mình đọc của một vài bạn, và bạn ấy chủ động gửi chuyện cho mình. Mình đọc, mình PR ghê lắm, hồi đó mình PR ghê lắm. Cái team ngôn tình của bọn mình hồi đó ghê lắm, mạnh lắm. Mình PR ghê lắm, bạn nổi tiếng, nó thẳng là nổi tiếng dưới sự PR của cái team audio ngôn tình bọn mình. Nó thẳng mẹ thế luôn cho nhanh. Thế nhưng sau khi nổi tiếng thì bạn ấy lại có cái kiểu như này. Thì bởi vì bạn ấy nổi tiếng cho nên là bạn ấy viết chuyển từ tâm huyết sang là cái kiểu dịch vụ, tức là bạn ấy viết nhanh, viết ẩu, viết cho xong. Và bạn ấy yêu cầu bọn mình đọc. Thế nhưng mà ngược lại một cái điều là cái chất lượng nó kém đi rất là nhiều. Bọn mình không đọc. Chúng tôi mang đến cho khán giả những chuyện chất lượng. Và khi cảm thấy chất lượng kém đi thì chúng tôi bắt buộc là phải không đọc. Đó. Hoặc là khi mà bọn mình đợt đó bọn mình đang theo một cái bộ Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Nếu như bạn nào mà theo chuyện ngôn tình mình đã từng đọc thì bạn biết bộ đó cũng rất là hot. Thì các bạn ấy yêu cầu là mình tạm dừng bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc để đọc cái bộ truyện của bạn ấy. Không, mình không làm như thế. Ok. Làm như vậy là tôi không tôn trọng bộ truyện mà tôi đang đọc dở, đúng không? Thậm chí là tôi không tôn trọng tác giả tôi đang đọc dở, đúng không? thì tôi đã nói rồi, đừng bao giờ trèo lên đầu người khác. Đừng bao giờ ngoi lên khỏi mặt nước bằng cách trèo lên đầu người khác. Bởi vì trèo lên đầu người khác nó biến thành ma da, nó lôi mẹ xuống đó. Nghe. Chuyện của ông có hay rời hay biển thì cũng phải tôn trọng các tác giả khác, dù họ viết có không hay bằng ông hay chăng nữa. Ok. Cái thứ nữa là có lẽ là anh Lục Tinh anh giận tôi, có không ạ? Anh Lục Tinh anh giận tôi. Tại vì gọi là như thế nào nhỉ, nó hơi khó nói. Có thể anh Lục Tinh không lấy tiền, anh không cần tiền. Cái lúc cái thời điểm mà tôi mà anh ấy trao tôi tác quyền, anh không cần tiền. Bây giờ anh cần hay không tôi không biết. Thời điểm anh trao tác quyền cho tôi, anh không cần tiền. Thế nhưng mà anh hối tôi rất là ghê để đọc chuyện của anh, trong khi đó là lúc thời điểm đó tôi đang đọc cái bộ Tam Điểm Chỉ, những chương, những tập đầu của Tam Điểm Chỉ đó các bạn. Đó. Anh ấy, tôi đang đọc Tam Điểm Chỉ mà tại sao, làm sao mà bắt tôi dừng để đọc cái chuyện khác được? Như vậy tức là khác nào là tôi coi thường cú heo, đúng không? Đúng không ạ? Hơn nữa là cái chương trình của tôi nó phải nó phải có một cái lịch, bởi vì tôi làm việc theo cái sự quản lý của chị quản lý mà, phải theo cái lịch. Tôi không thể đảo cái lịch được khi mà người ta đã lên lịch rồi. Người lớn làm việc đâu phải trẻ con đâu, đúng không ạ? Mình người lớn mà, mình làm việc theo phong cách của người lớn, đâu phải là trẻ con. Thích thì làm, không thích thì thôi, đâu phải vậy đâu, đúng không ạ? Nên là quan điểm là như vậy. Mình không thể nào dứt bộ chuyện mình đang đọc dở để mình đọc của một người khác để lấy lòng được không? Còn đã ủng hộ A Tuấn tác quyền, đó là một cái điều hết sức đáng quý. Chắc chắn khi mà A Tuấn đã inbox thì có nghĩa là mình sẽ đọc. Chắc chắn là đọc. Nhưng ít nhất thì cũng phải để đọc xong tác phẩm của tác giả khác đó chứ. Làm sao muốn nổi tiếng, muốn lên sóng để nổi tiếng hay gì gì đó để đạt được mục đích bằng cách trèo lên đầu tác giả khác được. Cái điều đó nó không thể. Ok. Còn ok, bây giờ anh nói rằng là anh bán tác quyền cho công ty Huỳnh Lập. Công ty Huỳnh Lập là một công ty lớn, em chúc mừng anh. Không sao cả, em vui lắm. Em sống đơn giản lắm, em sống như là hoa là cỏ luôn, em thả luôn. Anh có thể là anh ở nước ngoài nhiều, anh không có biết người ở Việt Nam đó. Em là một con người Việt Nam điển hình, là em sống nhẹ nhàng như hoa cỏ luôn. Đó không? Kiểu gì em sống được, không có gặp, không em thích nghi nhanh lắm. Anh bán tác quyền cho Huỳnh Lập, em chúc mừng anh, bởi vì công ty Huỳnh Lập là một công ty rất là lớn, và em mong rằng những cái tác phẩm của anh và anh sẽ được nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, rực rỡ trong ánh hào quang. Em cũng sẽ đảm bảo về cái tác quyền của anh, em sẽ xóa toàn bộ đi. Và em ước rằng, đến bây giờ em nói thẳng mẹ luôn là em ước rằng em chưa từng đọc. Bởi vì em nói thẳng luôn với anh này, là em là người đưa Lục Tinh tới khán thính giả. Em nói thẳng, em đây không phải là một lời nói kiêu ngạo. Em là người đưa Lục Tinh đến với khán thính giả. Nhưng bây giờ em ước rằng là em chưa từng đọc bất kỳ một tác phẩm nào của Lục Tinh. Em cũng là người kéo Lục Tinh đến với cú heo. Nhưng em ước rằng bây giờ em chưa từng đọc chuyện gì của anh cả. Để đến bây giờ sau khi em đã khẳng định một... Em đã cùng với anh xây dựng hình ảnh một lineup trong lòng của khán giả. Xây dựng cái cuộc hành trình của lineup trong lòng của khán giả. Và em cũng xin khẳng định rằng là những câu chuyện em đọc, nếu như bạn nào đã từng nghe tôi đọc những tác phẩm của anh Lục Tinh và so với bản gốc, nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vì là tôi đã edit rất nhiều, được sự đồng ý của tác giả, tôi đã edit rất rất nhiều. Các bạn so sánh hai cái bản audio và cái bản text thì hai cái nó khác nhau rất là nhiều. Vì tôi đã bỏ công sức, tôi edit rất là nhiều, nên tôi tự tin mà nói tôi là người xây dựng lên hình lineup. Nhưng ok, bây giờ anh Lục Tinh muốn tôi trả lại cho anh Lục Tinh hình lineup nha. Tôi trả lại cho anh lineup để anh đi theo con đường anh tỏa sáng. Tôi sẽ xóa toàn bộ những tác phẩm của Lục Tinh, coi như là một bài học nữa. Tất nhiên 3 năm qua, gần 3 năm qua chúng ta đi với nhau, tôi cũng rất nhiều bài học. Những bạn nào gắn bó với tôi lâu đều biết có những bài học rất là đau lòng. Nhưng bài học là bài học. Có những con người đi qua đời của chúng ta để lại cho chúng ta những cái sự nể phục. Tôi nói ví dụ như anh Trường Lê, khi anh ấy đề nghị yêu cầu xóa tất cả video chuyện của anh ấy, tôi nể. Ngày hôm đấy tôi nể lắm. Tôi có live stream, tôi có nói với các bạn đó, tôi nể. Tôi xóa các tác phẩm của Trường Lê đầy trong sự nể phục. Đó, trong cái sự nể phục luôn. Bởi vì tôi sai. Tôi xóa tác phẩm. Tôi xóa tác phẩm của chị Nguyễn Thị Nghĩa trong sự xấu hổ của tôi đối với chị Nghĩa, bởi vì tôi đã không xin phép chị Nghĩa tác quyền. Mặc dù là tôi hiểu lầm, tôi bị nhầm lẫn, nhưng tôi xấu hổ bởi vì tôi có lỗi. Nhưng lần này xóa những tác phẩm của anh Lục Tinh, nó không phải là sự nể phục, cũng không phải là sự xấu hổ. Tôi xóa trong sự vui vẻ và một nụ cười vì một bài học. Và tôi cũng không cần phải nói chuyện gì với anh cả. Chúng ta chả có cái gì để nói với nhau cả. Bởi vì tôi nói, tôi sống bằng tình nghĩa, tình người mà. Tôi có đâu có sống bằng tiền đâu. Đó không? Tôi luyện yoga đến cái cảnh giới hít khí rời tôi cũng no, mà tôi không có sống bằng tiền. Thế cho nên là tôi chỉ tiếc đó. Tôi nói thật là tôi chỉ tiếc cho khán giả của tôi, những người qua tôi để biết đến tác giả Lục Tinh, để biết đến lineup. Tôi chỉ tiếc cho khán giả của tôi thôi. Họ đang thích và bây giờ tôi phải xóa. Tôi chỉ tiếc cho những người đang nghe dở. Đó. Chứ còn tôi không tiếc những người mà không đáng để làm bạn. Ok. Vui vẻ. Mình sống đơn giản như hoa như cỏ. Hoa Anh Túc và cỏ Mỹ. Ok. Đó. Còn ngày hôm nay chỉ là nói qua. Tôi hứa với anh chị em rằng tôi sẽ có một buổi livestream hoặc một bài viết nào đó nói rất là rõ và có những cái quan điểm rất là rõ ràng để cho các bạn không hiểu lầm nha. Ok. Trong ngày nay và ngày mai, tại vì những cái list chuyện của mình nó rất là dài, mình cũng không quản lý được hết, mà mất thời gian để check. Nhưng trong ngày nay và ngày mai mình sẽ xóa hết. Mình sẽ nhờ các admin kiểm tra lại và để mình xóa hết. Ok. Và cũng mong rằng là ở góc độ tình người, mong rằng tác giả Lục Tinh sẽ thay đổi cái cốt truyện của tác giả Lục Tinh. Bởi vì nó như thế thì nó như giống như kiểu là trước đây có một bạn nào, bạn ấy viết cái tác phẩm nó có liên quan đến cái bộ Bóng Trăng Trắng Ngà của Thục Linh ấy, thì cộng đồng ma bít của chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng đó là cái sự mà cũng không được thảo luận qua với Thục Linh, tác giả Nguyễn Thục Linh có cái bộ Bóng Trăng Trắng Ngà đó các bạn. Thì bạn ấy viết trên cái tích đó mà không được sự đồng ý của tác giả Thục Linh, là tác giả của hình ảnh Bóng Trăng Trắng Ngà, của cái bài Đồng Dao mà chỉ đường á, thì đó là cái sự ăn cắp chất xám. Thế nên em cũng rất mong rằng chúng ta sẽ không phải sa vào cái tình trạng đó. Anh Lục Tinh thay đổi hết toàn bộ những hình ảnh có liên quan đến bộ Tam Điểm Chỉ mà em và Cú Heo đã thai nghén ra. Ok. Mong rằng là như vậy. Thì đó là những cái điều mà nói qua một tí, bởi vì ngày hôm nay chuyện nó nhanh, nó ngắn. Thì nó có qua xàm xàm tí. Và cũng mong rằng là anh sẽ thành công rực rỡ khi mà làm việc với Huỳnh Lập. Bởi vì em được biết là quản lý của em cũng nói chuyện với quản lý của công ty Pro Đông Tây Promotion của Huỳnh Lập, thì nếu như mà tác phẩm của anh mà được công ty của Huỳnh Lập diễn thành phim thì nó sẽ rất là hot đấy. Nó rất là hot, mà nó sẽ hot hơn thằng A Tũng xây dựng lên rất là nhiều. Anh sẽ kiếm được rất là nhiều tiền và đứng trên đỉnh của hào quang, rất là ok. Nghe, tôi sẽ có một cái thông báo cụ thể hơn nữa, một cái trình livestream riêng để thông báo hơn nữa. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tâm trạng ngày hôm nay hơi nặng nề một tí, nhưng mà mong anh em thông cảm, bởi vì đây là trình livestream, nó tương tác trực tiếp, không tránh khỏi những cái lúc nói những cái chuyện xàm xàm. Mong rằng là anh chị em thông cảm cho mình, từ giờ đừng hỏi đến nhân vật Lai Nát nữa. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.